Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, biến dị con báo. Dưới núi, bên dòng suối nhỏ, một tên nữ đạo cô sợ xanh mặt lại nhìn lấy phía trước bên dòng suối nhỏ. Một cái toàn thân kim sắc hoa văn con báo, chính Liệt Giang, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng từng bước một tới gần. Kim Tiền Báo, Ngọc Tịnh Tán Nhân hoảng sợ, không ngừng lùi lại, nàng có chút sợ hãi. Hôm nay tới bên dòng suối gánh nước, chưa từng nghĩ thế mà gặp phải một cái đến đây uống nước con báo. Tại Trung Nam Sơn khu vực, mặc dù có các loại động vật ẩn hiện, nhưng rất ít có thể trông thấy con báo. Trước mắt cái này toàn thân kim sắc điểm lấm tấm sinh vật, chính là Kim Tiền Báo. Để cho nàng hoảng sợ là trước mắt Kim Tiền Báo thể trạng to lớn, thế mà cùng lão hổ đồng dạng thể trạng, cường tráng, nanh vuốt sắc bén, khí tức khiếp người. Xong, Ngọc Tịnh Tán người trong lòng có chút bối rối. Làm Trung Nam Sơn ẩn cư mấy năm người, tự nhiên rất rõ ràng gặp phải mãnh thú nguy hiểm. Huống hồ trước mắt Kim Tiền Báo quá dọa người, thể trạng cùng lão hổ đồng dạng cường tráng, thậm chí cho nàng một loại so lão hổ hung tàn hơn cảm giác. Giống, chấm ngoặc kép, Kim Tiền Báo gầm nhẹ, từng bước một tới gần trước mắt con mồi. Nó hình thể so với lão hổ không thua bao nhiêu. Một đôi mắt hiện ra tàn nhẫn khát máu quang mang. Hô, đột nhiên, con báo nhảy lên một cái, hướng về Ngọc Tịnh Tán Nhân lao thẳng tới mà đến. A, chấm ngoặc kép, Ngọc Tịnh Tán Nhân hoảng sợ quát to một tiếng. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Đối mặt con báo căn bản không có cách nào thoát đi. Tốc độ không có đối phương nhanh, mà lại khoảng cách gần như vậy ngươi căn bản là chạy không thoát. Kết quả duy nhất cũng là nhắm mắt chờ chết. Bành, đang lúc nàng tuyệt vọng chờ chết thời khắc, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, nương theo lấy từng đợt tiếng ai minh, để trong nội tâm nàng run lên. Nhưng đợi đã lâu, lại không có cảm giác thống khổ cùng tử vong hàng lâm. Dưới kinh ngạc lấy dũng khí mở hai mắt ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Nàng mở mắt xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt nàng, không biết khi nào xuất hiện một người. Cản ở trước mặt nàng, một bộ đạo bào, thân thể thẳng tắp, giống như một tòa núi lớn cản ở trước mắt, khiến người ta không hiểu an tâm. Lại nhìn cách đó không xa, nằm một con báo, không chính là mới vừa rồi tập kích nàng cái kia Kim Tiền Báo sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Con báo vì sao ngược lại ở phía xa? Trước mặt cái này thân mang đạo bào chính là người nào? Ngươi không sao chứ? Liễu Thanh chậm rãi quay người, mặt lộ vẻ một tia ân cần hỏi han. Cái kia giọng ôn hòa để vốn là sợ hãi Ngọc Tịnh Tán trong lòng người không hiểu an ninh. Tâm lý không sợ, nàng dương mắt xem xét, mới phát hiện nguyên lai là Liễu Thanh. Trước đó gặp qua một lần, Thanh Vân đạo hữu. Ngọc Tịnh Tán Nhân kinh hô, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Liễu Thanh. Chẳng lẽ là hắn cứu mình? Khẳng định không phải vậy, vừa mới sớm đã bị con báo cắn chết ăn hết. Muốn đến nơi này, nàng lập tức nhìn về phía cách đó không xa mặt đất. Cái kia Kim Tiền Báo nằm chỗ đó giãy giụa lấy muốn đứng lên, phát ra từng đợt thống khổ gào thét. Vừa mới là đạo hữu đã cứu ta. Ngọc Tịnh Tán Nhân như cũ không thể tin được. Đây chính là khỏe mạnh như lão hổ đồng dạng Kim Tiền Báo. Hung tàn vô cùng, lại có thể có người có thể đưa nó đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Liễu Thanh cười cười nói. Không tệ, vừa mới nghe thấy tiếng kêu của ngươi, đặc biệt chạy đến, không nghĩ tới lại là một cái Kim Tiền Báo tập kích ngươi. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, Ngọc Tịnh Tán Nhân kinh hãi. Nhìn một chút Liễu Thanh, lại nhìn một chút cái kia to lớn Kim Tiền Báo. Quả thực không thể tin được, người làm sao có thể đánh thắng được con báo. Hơn nữa còn là thể trạng cùng lão hổ đồng dạng lớn mạnh con báo. Con báo này, hiển nhiên là có biến dị nào đó. Nếu không thể trạng sẽ không khổng lồ như vậy, nó sẽ không chết à? Ngọc Tịnh Tán Nhân có chút lo lắng hỏi. Liễu Thanh bó tay rồi, cười khổ nói. Ngọc Tịnh đạo hữu, ngươi không cần phải quan tâm một chút an toàn của mình. Hoặc là quan tâm chúng ta hai cái có phải hay không sẽ bị con báo ăn hết sao? Ây, chấm ngoặc kép, Ngọc Tịnh tán nhân cười cười xấu hổ. Nói ra, xin lỗi, ta nhất thời chỉ muốn đến nó là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Cho nên, chấm ngoặc kép, lý giải, Liễu Thanh gật gật đầu, cười nói, yên tâm đi, nó chỉ là bị ta đánh lùi. Trong lúc nhất thời không đứng dậy được mà thôi. Rất nhanh liền có thể thở ra hơi. Không có việc gì. Nói xong, Liễu Thanh đánh giá cái kia kim tiền báo. Trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn phát giác được cái này kim tiền báo có chút không giống bình thường. Không chỉ là biểu hiện tại thể trạng phương diện, cùng lão hổ không kém cạnh a, mà lại trong hai mắt của nó lóe ra một loại hoảng sợ quang mang. Hiển nhiên là linh trí cao hơn. Tựa hồ có biến dị nào đó. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, linh trí của nó cùng thân thể phát sinh biến dị. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói thầm, tâm bên trong khẳng định, trước mắt kim tiền báo có lẽ thật sự có biến dị. Giống, nhìn thấy Liễu Thanh tới gần, kim tiền báo lộ ra rất khủng hoảng, táo bạo gầm nhẹ, phát ra từng tiếng cảnh cáo. Đáng tiếc Liễu Thanh một chút không sợ, đi vào kim tiền báo trước mặt, cẩn thận quan sát nó. Giống, chấm ngoặc kép, kim tiền báo há mồm gầm nhẹ, im miệng, Liễu Thanh quát lớn một tiếng, dọa đến kim tiền báo một cái giật mình lập tức ngậm miệng. Nó sợ nha, nhân loại trước mắt vừa mới đưa nó lập tức đánh bay ra ngoài. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, hiện tại cũng đều không thể đứng lên đây. Đối ở trước mắt tên nhân loại này là có cực đại hoảng sợ. Nghe kỹ, không cho phép lại đi ra tập kích nhân loại. Nếu không, không quản ngươi có đúng hay không nhất cấp bảo hộ động vật đều muốn ngươi nấu canh uống. Nghe, không, Liễu Thanh lạnh giọng cảnh cáo một câu. Kim tiền báo thân thể lắc một cái, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Cúi đầu nằm dạp trên mặt đất ô ô thấp giọng kêu to. Nó bị Liễu Thanh khí thế trên người ép tới tâm lý hoảng sợ. Không dám có mảy may phản kháng cùng vi phạm. Ngươi đi đi, Liễu Thanh vỗ vỗ nó đầu. Để nó rời đi, kim tiền báo thân thể cứng đờ. Không dám động, nhìn một chút Liễu Thanh. Sau cùng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Một bước vừa quay đầu lại e ngại nhìn lấy hắn. Siêu, sau cùng, kim tiền báo xông vào núi rừng. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn trước mắt, toàn bộ rơi vào Ngọc Tịnh tán nhân trong mắt. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt vị này Thanh Vân đạo nhân. Thế mà đem một con hổ kích cỡ tương đương kim tiền báo xinh xinh hù chạy. Tốt, đã không sao. Liễu Thanh vỗ vỗ tay. Đối với đờ đẫn Ngọc Tịnh tán nhân nói câu. Chuẩn bị rời đi. Đạo hữu, vân vân, Ngọc Tịnh tán nhân tỉnh táo lại, nàng vội vàng quát lên, nói ra, đa tạ đạo hữu lần nữa cứu giúp, tâm lý vô cùng cảm kích, như đạo hữu không chê, mời đến hàn xá một lần, thật tốt nói cảm tạ bạn, cái này, không cần a, Liễu Thanh lắc đầu, hắn cười nói, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn, như vậy sao được, Ngọc Tịnh tán nhân gấp. Mời nói, đạo hữu trước chớ cự tuyệt, bần đạo nghĩ kỹ tốt nói cảm tạ bạn ân cứu mạng. Mời đạo hữu không muốn từ chối. Liễu Thanh nghe xong suy tư một phen, nhìn lấy nàng tình chân ý thiết mời. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt a, hắn đã đáp ứng đối phương mời. Đạo hữu mời, Ngọc Tịnh tán nhân mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ. Mang theo Liễu Thanh một đạo trở về nàng sơn dã tiểu cư. Không bao lâu, hai người liền đi tới một tòa nông thôn sơn dã tiểu ở trước. Nơi đây cũng là bần đạo thanh tu chi địa. Mời, mở ra rào chắn cửa gỗ. Ngọc Tịnh tán nhân một mặt chân thành cười nói. Liễu Thanh đi vào mảnh này thức nhắm vườn. Không thể không tán thưởng một câu. Non xanh nước biếc, trong núi tiểu cư, thật sự là một cái thanh tịnh dưỡng tâm chỗ. Một phen tán thưởng, để Ngọc Tịnh tán nhân nụ cười rực rỡ. Nàng khẽ cười nói, nho nhỏ hàn xá, làm cho đạo hữu chê cười. Đạo hữu xin ngồi, bần đạo phao một bình trà. Nói xong, nàng thì đi nấu nước. cho Liễu Thanh ngâm một bình trà. Đạo hữu, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, vì sao vào núi xuất gia tu đạo? Ngọc Tịnh tán nhân một bên pha trà một bên tò mò hỏi. Liễu Thanh tức cười cười nói, ta thì một núi bên trong tán nhân, giống Ngọc Tịnh đạo hữu như vậy không dính khói lửa trần gian. Siêu trần thoát tục xinh đẹp tiên cô mới là không thấy nhiều a, một phen tán dương. Ngược lại để Ngọc Tịnh tán nhân gương mặt phiếm hồng, có chút xấu hổ, kỳ thật, ta cũng không muốn xuất gia tu đạo, ở chỗ này ẩn cư sơn lâm. Ngọc Tịnh tán nhân khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, ô, xin lắng tai nghe. Liễu Thanh ngược lại là kinh ngạc, lẳng lặng nhìn nàng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.